Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 277 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị thì hãy đừng quên like và tương tác với Phong bằng những comment và chia sẻ giúp Phong các video của bộ truyện này nhé. Bây giờ thì mời các bạn nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 277. Phía sau đã có kế hoạch gây bất lợi cho mình âm thầm thành hình, nhưng ở phía trước Phương Hành vẫn như là không muốn sống xông về phía trước. Nhiều lần xông lên, nhiều lần bị đánh đuổi, chính hắn cũng không biết đến tột cùng là bị tù tâm nhai chủ bắn bao nhiêu lần. Đối với thần tiễn sắc bén đáng sợ kia cũng coi như là một loại nhận biết trực quan. Cũng may mà có chí bảo như là cốt lâu thủ hộ, bằng không mà nói lúc này đoán chừng hắn đã bị bắn thành cái sàng. Ở trong mắt người khác, hiện tại hắn giống như là chuyện cứu lâm vậy. Hai phe địch ta đều không biết có bao nhiêu người cười nhìn hắn, nhíu lông mày, thấp giọng chửi mắng. Mà lúc này Phương Hành cực kỳ nghiêm túc, hắn khống chế cốt lâu ầm ầm vọt về phía trước giống như là tên điên. Giao Trì tiểu công chúa cũng ở trong cốt lâu, xếp bằng ở bên người của Phương Hành, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Mỗi khi Phương Hành bị đánh trở về, nàng đều sẽ nhanh chóng bấm ngón tay thôi diễn, sau đó một vệt thần quang đánh vào thức hải của Phương Hành. Không sai biệt lắm, Phương Hành cũng lẩm bẩm, còn người chăm chú còn lại. Xạ nhật thần tiễn thần thông huyền ảo, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Tối thiểu nhất Mông tộc truyền thừa thần tiễn có nhược điểm, uy lực của thần tiễn ở ngoài vạn dặm mới có thể đạt tới uy lực mạnh nhất. So với lúc trước ta ở ngoài nghìn vạn dặm bị hắn bắn một tiễn mà nói, bây giờ cách rất gần, uy lực ngược lại yếu đi. Giao Trì tiểu công chúa cũng gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, hơn nữa người đoán không sai, tù tâm nhai chủ hẳn là ra không được. Phương Hành gật đầu, ác chiến cho tới bây giờ hắn đã sớm đoán được điểm này. Tù tâm nhai chủ căn bản không thể tùy ý rời tộc địa, bằng không dùng tu vi quán cần gì ở trong vách núi tổn hao với mình. Chân thần trực tiếp đi ra đập cốt lâu mấy trường, chỉ sợ chấn cũng chấn mình chết rồi. Sau khi Phương Hành xác định tất cả vấn đề, con người lần nữa co lại, hắn nhìn chằm chằm về phía tù tâm nhai, đầy mắt là hung hãn. Thành bại ở lần này, hắn gầm nhẹ, pháp lực toàn thân phồng lên, toàn bộ cốt lâu lục diễm đại thịnh giống như là liệt nhật. Mà theo ngoại nhân, hắn giống như là nỏ mạnh hết đà, chuẩn bị bạo phát ra một kích liều mạng. Hôm nay không phá tù tâm nhai, tiểu gia ta thề không quay về. Trong tiếng giống chấn động khắp nơi, đầu lâu bạo phát ra khí thế dọa người. Đầu tiên là có chút dừng lại ở trên không trung, sau đó giống như là bị hư không bắn đi, kéo ra đuôi lửa thật dài, sau đó như là sao băng đụng tới vách núi màu đen. Lực lượng của một kích này mạnh hơn vài chiêu vừa rồi, mạnh đến những đệ tử Mông tộc xoay quanh ở trên không tù tâm nhai sợ mất mật, ngay cả đảm lượng bắn ra thần tiện cũng không có, vô ý thức lui lại. Và lúc này có năng lực đánh đuôi Phương Hành chỉ có tù tâm nhai chủ. Quả nhiên thấy Phương Hành liều mạng, tù tâm nhai chủ hừ lạnh, sau đó tiễn như là lưu tinh, bành một tiếng, một tiễn bắn lên cốt lâu, khí thế quần quật, khí thế lao tới trước của cốt lâu bị ngăn cản, không ngừng run rẩy ở trên không, phát ra tiếng thét bén nhọn, sau đó không cầm được lui trở về. Mới nhìn đây cũng chỉ là một lần bị đánh lui mà thôi, thế nhưng ngay một khắc này dị biến nảy sinh. Điện hạ, chính là lúc này. Lúc này ở phía sau, thần tử cốt tộc Phá Phong và áo cổ tiểu thần vương thấy được thế cục ở trong sân. Phá Phong gầm nhẹ một tiếng, áo cổ tiểu thần vương cũng thở dài, biểu lộ cổ quái, nhưng lại không nói gì thêm, nhẹ nhàng triển khai cánh, trong miệng trầm thấp ngâm tụng một loại pháp chú cổ ngữ lưu loát mà xa xăm, phảng phất như là tỉnh lại một loại tinh linh tính nào đó. Xương cốt huyết nhục đang run lên, sau đó kích phát một ít cộng minh, ông một tiếng. Cũng ngay khắc này, Phương Hành khống chế cốt lâu cũng nhẹ nhàng run rẩy theo. Mà lúc này cũng là thời điểm Phương Hành khống chế cốt lâu trọng yếu nhất. Hắn đạt được cốt lâu đã nhiều ngày, lại thêm đây là đồ vật dùng để bảo mệnh, nên bị hắn nghiên cứu cực kỳ thấu triệt. Vô luận là trọng lượng, hình dạng hay là công năng đều rõ ràng ở trong lòng, điều khiển rất thuận buồm xuôi gió, gần như là sắp đạt đến cảnh giới nhân binh hợp nhất phàm tục. Cũng chính là nguyên nhân này, hắn mới dám chơi liều ở dưới thần tiễn của tù tâm nhai chủ. Thế nhưng thời điểm áo cổ tiểu thần vương niệm chú ngữ, cốt lâu đột nhiên có linh tính của mình, binh khí món đột nhiên xuất ý thức của mình, làm Phương Hành điều khiển xuất hiện sơ hở khó nói nên lời. Lại thêm lúc này cốt lâu đang lấy tốc độ cực nhanh quay tròn đảo ngược trở về, Phương Hành thoáng cái khống chế không được cốt lâu, lập tức xuất hiện một màn làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Phương Hành bị cốt lâu hất ra, tựa như là lực lượng của mũi tên kia quá mạnh, chân hắn rời ra. Phương Hành bị chấn ra, rõ ràng là sừng sốt một chút, ngơ ngác nhìn xung quanh, giống như là còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Xung quanh vô số người quan chiến, vô luận ở bên tù tâm nhai cũng tốt, bên thần tộc cũng tốt, cũng đều nghi ngờ cả người. Trò đùa này lớn rồi. Cốt lâu kia là lợi khí bảo mệnh của tiểu ma đầu, hắn có thể tùy hứng như thế. Sau khi tất cả mọi người lui binh, vẫn không biết sống chết xông về phía trước, ở trong mưa tên đầy trời đùa nghịch tiểu tính tình, hoàn toàn là bởi vì hắn an toàn. Dù sao ở trong khô lâu không người tổn thương được hắn, như vậy biến thành trò cười cũng tốt, chiến sĩ dũng mãnh cũng được, tóm lại là không có nguy hiểm đến tính mạng, thích thế nào cũng được. Nhưng bây giờ lại phiền toái, lại còn mẹ nó rơi ra ngoài. Kia tựa như là một con rùa co đầu, đột nhiên ở trên người không còn vỏ nữa. Trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều mộng bức. Còn bả nó! Phương Hành giống như là phản ứng lại, thống mạ trừ một tiếng, giống như là lửa đốt cái mông xông về phía trước. Nhìn cái bộ dáng kia, rõ ràng là muốn nhanh chóng đuổi kịp cốt lâu, chui vào trong. Xong rồi. Thần tử cốt tộc phá vong ở thời khắc này phi thân nhào tới, muốn cách gần nhìn bộ dáng xui xẻo của Phương Hành. Trong lòng kỳ vọng duy nhất là tù tâm nhai chủ mau mau phản ứng, tranh thủ thời gian cho ma đầu kia một tiễn. Nhìn khi nhìn thấy Phương Hành khẩn cấp đuổi theo cốt lâu, tâm tư quán cũng chấn động, cố ý ngăn ở phía trước Phương Hành, không che giấu sát khí của mình chút nào nhìn đối phương. Đến cảnh giới như bọn họ, giữa thiên địa một ngọn cây cọng cỏ lay động cũng sẽ để bọn họ cảm ứng được. Mà thực lực của thần tử cốt tộc phá vong đáng sợ, ánh mắt hắn tràn ngập sát khí nhìn về phía Phương Hành thì càng không cần phải nói. Cơ hồ theo bản năng, Phương Hành cảm giác nhìn về phía hắn. Nhưng trong lúc sừng sốt như thế, hắn cách cốt lâu đã càng ngày càng xa. Thần tử cốt tộc phá vong đại công cáo thành, đương nhiên sẽ không xuất thủ. Trong chốc lát thu ánh mắt lại, cười lạnh quan sát. Phương Hành ở thời khắc này mới giống như là minh bạch thần tử cốt tộc phá vong dụng tâm hiểm ác, đầy mặt tức giận. Nhưng hắn không kịp nói cái gì. Ha ha ha, tiểu cậu tính sai đi. Trong tù tâm nhai có tiếng cười to chấn trời, chính là của tù tâm nhai chủ. Với hắn mà nói, đây là một cái đĩa bánh từ trên trời rớt xuống. Đang giàu làm sao xử lý tiểu ma đầu kia, đối phương lại rơi ra, đây thực khiến cho người ta vui mừng ngoài ý muốn nhỉ. Căn bản không có thời gian để hắn do dự. Trong tiếng cười lớn, một mũi tên bay ra, hóa thành lưu quang chói mắt, bắn về phía Phương Hành ở trên không trung. Lưu quang hiện thế, bốn phương tám hướng không biết có bao nhiêu cuồng phong ngưng tụ. Cuồng phong gia trì khiến cho lưu quang càng nhanh, thậm chí có thể nói là siêu việt hư không cách trở, ở trong nháy mắt liền đến trước mặt Phương Hành. Mà lúc này xung quanh của Phương Hành trống rỗng, cơ hồ không có vật gì có thể mượn lực. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên kia hóa thành lưu quang bay về phía mình, tránh cũng chẳng thể tránh, cản không thể cản. Hình như trong nháy mắt đã lâm vào một loại hoàn cảnh tuyệt vọng. Ma đầu kia chết chắc rồi. Thần tử cốt cộc phá phong hận không thể kêu to, đầy cõi lòng mừng rỡ. Hỏng bét rồi. Hung đạo và tứ hoàng tử Thương Lân Hải chấn kinh, cõi lòng chìm đến đáy cốc. Chẳng ai ngờ rằng lại đột nhiên xuất hiện biến số như vậy. Trong bọn họ có không ít người đều không hy vọng Phương Hành chết ở chỗ này, nhưng đã không kịp ngăn cản. Hơn nữa đối mặt với thần tiễn của tù tâm nhai chủ, dù có thể ngăn cản thì bọn họ cũng không dám ngăn. Nói thì chậm, nhưng mà khi đó thì rất nhanh. Trong nháy mắt lưu quang đã bắn tới trên người của Phương Hành. Đối mặt với cục diện đã tuyệt vọng, Phương Hành lại nở nụ cười. Cũng cùng lúc đó, hai tay hắn đột nhiên chấn động. Một động tác đơn giản như thế lại tựa hồ dẫn phát một loại biến hóa nào đó giữa thiên địa. Tình cảnh bi thảm, ác quỷ gào khóc. Không biết có bao nhiêu cái bóng bị động tác này quán chấn từ giữa thiên địa hiện ra. Đổi một cách thuyết pháp, chính là hai tay hắn chấn động như có lực lượng vô tận dẫn dắt, vô số oan hồn từ trong kẽ nứt thiên địa ngạnh xanh tách ra, tách ra. Những oan hồn đó có hải yêu, có tù sĩ, cũng có hồng hoang di trùng, toàn bộ đều là tướng sĩ tam tộc vừa rồi chết ở trên chiến trường này. U hồn đầy trời, một đạo lấm ta lấm tấm, như là quỷ, như là lửa, từ bốn phương tám hướng tụ lại, bay về phía Phương Hành. Mà ở trong quỷ hỏa, Phương Hành lại cười to, cười cuồng loạn, tùy tiện đến cực điểm. Thời điểm hắn cười to, thần tử cốt tộc phá phong lúc đầu đầy cõi lòng hưng phấn, mừng như điên, cơ hồ muốn kêu thành tiếng sừng sốt. Tất cả tiểu dung đều thu lại, sau đó hóa thành vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu của Phương Hành dấy lên một loại hỏa diễm khí tức đáng sợ. Ngọn lửa kia bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng kia bị ma đầu điều khiển, thình lình ở thời điểm quang mang bay tới, cưỡng ép nó sượt qua người, kỳ thực quỷ dị bay tới mình. Người không phải thích ngộ sát sao? Lúc này ánh mắt Phương Hành lại chăm chú nhìn tù tâm nhai, thanh âm trầm thấp đến chỉ có thể chính hắn mới nghe được. Vậy lại ngộ sát một cái đi. Ở thời khắc này, thần tiễn tới trước người, nguy cơ khó tả, cũng chính là thời điểm Phương Hành thi triển kế hoạch của mình. Tuy chỉ trong chớp mắt, lúc nào cũng có thể mệnh tang hoàng tuyền, nhưng hắn biết mình không thể hoảng, cưỡng ép mình bỏ ngoài sinh tử, triệu hoán oan hồn trên chiến trường ra. Bởi vì vừa rồi thời điểm công phạt, chính là Phương Hành khư khư cố chấp thúc giục, cho nên mặc dù bọn họ chết ở trên chiến trường, nhưng mà cái chết của bọn hắn đều có quan hệ tới Phương Hành. Từ trình độ nào đó mà nói, những sinh linh này không khác gì là chết trong tay của Phương Hành. Nói đơn giản, bọn họ đều là oan nghiệt của Phương Hành. Mà bước đầu tiên của Phương Hành là kêu gọi bọn họ ra, đồng thời vận chuyển đại đồ thần pháp. Đại đồ thần pháp chính là loạn thế đồ tiên pháp của thánh nhân trong phù diêu cung diễn hóa, là một loại pháp môn thiêu đốt nội tình bản thân mà thu được lực lượng khổng lồ. Các đời cung chủ của phù diêu cung đều có chiến lực tuyệt thế, nhưng tất cả lại đoàn mệnh, là bởi vì nguyên nhân này. Bất quá Phương Hành đạt được ma tổ chỉ điểm, lại kết hợp tâm pháp của ma tổ và pháp môn thánh nhân, đi lên một con đường tà môn ngoại đạo khác. Đó chính là thần nhiễm oan nghiệt, sau đó thiêu đốt những oan nghiệt đó, thu hoạch lực lượng cường đại. Trước đây hắn đã trải qua mấy lần đồ sát, lây dính không ít oan nghiệt, nhưng mà ở lúc độ kiếp đã tiêu hao sạch sẽ. Mà về sau, hắn ở trước Ngọc Đình Sơn giết một nhóm người, tích lũy một số oan nghiệt, nhưng còn chưa đủ. Bất quá trên chiến trường tiên đánh tù tâm nhai lại đạt được không ít. Mà bây giờ hắn kêu gọi tất cả oan nghiệt ra, còn đây là năng lượng vận chuyển đại đồ thần pháp. Đỉnh đầu như là có ngọn lửa màu đen cháy rực, hóa thành đạo đạo lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, lưu chuyển toàn thân của hắn. Cũng mượn những lực lượng này đối mặt với phù tiễn đã đi trước người của mình, hai tay của Phương Hành quét qua, triệu hoán lực lượng thiên địa. Đó là nửa bước đại đạo pháp của hắn, là một loại pháp môn có thể điều khiển lực lượng thiên địa. Và lúc này dùng đại đồ thần pháp khống chế, uy lực càng tăng lên. Tu vi của tù tâm nhai chủ cao hơn hắn quá nhiều, lúc đầu hắn căn bản không có khả năng điều khiển thần tiễn của đối phương. Nửa bước đại đạo pháp cũng có cực hạn, lực lượng quá mạnh, hắn căn bản không chuyển động. Nhưng lấy đại đồ thần pháp thu hoạch lực lượng cường đại, dùng loại lực lượng này vận chuyển nửa bước đại đạo pháp, lại để hắn làm được điểm này. Trơ mắt nhìn thần tiễn muốn bắn thủng Phương Hành, lại trong nháy mắt bị hắn di chuyển, sát qua thân thể quán bay đi. Mà mục tiêu kế tiếp đương nhiên là thần tử cốt tộc đang mừng rỡ như điên, đứng trước cách đó không xa, chuẩn bị xem trò vui. Gia hỏa kia căn bản không nghĩ đến Phương Hành sẽ có chiêu này, vừa mới ngăn trở Phương Hành trốn vào cốt lâu, chưa kịp rút đi, hoặc là nói hắn căn bản không nghĩ tới rút đi, ước gì ở khoảng cách gần xem kịch. Sau đó hắn bi kịch. Thần kiến của tù tâm nhai chủ sao mà đáng sợ. Một tiễn phóng tới, thần tử cốt tộc ngay cả suy nghĩ chống cự cũng không có bay lên, có một tiễn bắn thủng thân thể. Thẳng đến lúc này, biểu lộ trên mặt quán vẫn ngơ ngác, có chút không rõ ràng tình huống. Vì cái gì? Mình rõ ràng là tới đây xem náo nhiệt mà, rõ ràng là muốn nhìn ma đầu kia bị một tiễn bắn chết mà. Sao cái mũi tiễn đoạt mệnh kia hết lần này tới lần khác bay về phía mình chứ? Quá xui xẻo. Thẳng đến trước khi chết, trong lòng thần tử cốt tộc phá phong suy nghĩ cũng là mình quá xui. Bành một tiếng, tiễn quang bắn thẳng tới Phương Hành, lại ở dưới Phương Hành liều mạng chống cự, thay đổi phương hướng, một tiễn bắn thủng thân thể thần tử cốt tộc phá phong, mà trên tên ẩn chứa thần lực lại trực tiếp phá hủy nhục thân của phá phong. Sau khi động lại nửa ngày thì nổ tung vang dội, hóa thành vô số mảng huyết nhục như là một trận mưa lớn nhào nhào rơi xuống. Một màn này làm tất cả mọi người ngẩn ngơ. Thần tử phá phong, con trai của bất hủ thần vương, tương lai kế thừa bảo tọa của bất hủ thần vương, cứ thế mà chết đi sao? Tứ hoàng tử Thương Đan Hải ngao cuồng hung đạo, thần tử dạ tộc Song Sinh, truyền nhân Minh tộc Thái Uyên vào lúc này đều ngây người, không thể tin được một màn trước mắt. Cùng lúc đó, bọn họ cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Sự tình làm lớn rồi. Vừa giờ bọn họ vẫn tiếc thân không chịu lao vào chiến trường, nói trắng ra là còn không phải sợ mình trở thành mục tiêu của tù tâm nhai chủ. Hơn nữa, bọn họ có thể xác định, chỉ cần mình không xông vào chiến trường, tù tâm nhai chủ sẽ không bắn chết mình. Dù sao thân phận của mỗi người bọn họ đều không có tầm thường, tù tâm nhai chủ chưa chắc dám chọc giận người phía sau bọn họ. Nhưng hết lần này tới lần khác, song phương lòng dạ biết rõ cũng sẽ không vượt qua giới tuyến, cuối cùng bởi vì một cái ngoài ý muốn mà vượt qua. Thần tử cốt tộc phá phong, bị một tiễn ngộ sát. Đây là con trai của thần vương, hắn lại chết ở chiến trường này, ai biết bất hủ thần vương sẽ giận thành cái bộ dáng gì chứ. Lúc trước con trai của vô gian thần vương thiểm điện tử chết ở hội kê sơn, liền suýt nữa làm vị thần vương kia không quản ý chỉ của thần chủ, cưỡng ép vọt thẳng tới thiên nguyên đại lục báo thù. Chỉ bất quá khi đó vô gian thần vương vừa mới chấp hành một mệnh lệnh của thần chủ thất bại, thần chủ không vui, cho nên lệnh của hắn đóng giữ tinh không. Mà lúc này mới vừa bỏ đi lửa giận của vị thần vương kia, chỉ có thể yên lặng chờ đợi thời cơ phục thù. Bất hủ thần vương càng là xui xẻo, hết thảy hai đứa con trai, một cái chết ở Bạch Ngọc Kinh, một cái chết ở nơi này, trực tiếp tuyệt hậu. Người ta đường đường là thần vương, ai sẽ biết bởi vì việc này mà tức thành cái bộ dáng gì. Chỉ bất quá không chờ bọn họ kịp phản ứng, trong tù tâm nhai mũi tên thứ hai lại bay ra ngoài. Hiện tại tâm tình của tù tâm nhai chủ như thế nào người khác không biết, nhưng ẩn ẩn cảm giác được trong tù tâm nhai giống như là đột nhiên nhiều hơn một tia bi thương. Sau đó hắn không nói một lời bắn ra mũi tên thứ hai. Một tiễn này rõ ràng còn kinh khủng hơn một tiễn vừa rồi, mang theo một cỗ tuyệt nhiên, tựa như là một người sau khi nhìn thấy mình phạm vào sai lầm lớn, tức giận khó tả, dứt khoát không quan tâm. Một tiễn bắn chết ma đầu kia lại nói, dù sao đã gây ra đại họa, trước hoàn toàn mục tiêu của mình lại nói. Oanh một tiếng, đạo tiễn quang thứ hai nhanh hơn đạo thứ nhất, thẳng đến trước mặt của Phương Hành, mang theo tất sát tuyệt nhiên. Đại đồ thần pháp! Phương Hành cũng đã đỏ hết hồng mắt, sau đó gầm nhẹ hô lên một tâm pháp của thánh nhân, hai tay vẽ ra đạo đạo dấu vết không lưu loát, sau đó toàn bộ oan nghiệt thiêu đốt, lần nữa hóa thành lực lượng đáng sợ, lưu chuyển toàn thân. Cùng lúc đó, hai tay quán chống đỡ về phía trước, ngăn cản tiễn quang, phảng phất như là lực lượng thiên địa đều để choán sử dụng, giống như là từng vòng xoáy bao phủ quanh người hắn, khiến cho mũi tên kia cách hắn càng gần, liền nhận càng nhiều ảnh hưởng, quỹ tích cải biến. Phốc một tiếng, cuối cùng không thông dong bằng lúc ngăn cản mũi tên thứ nhất, lần này lực lượng quán đã chút không đủ. Mũi tên kia không hoàn toàn bị rời đi, mà bắn vỡ nát cánh tay trái, sau đó bị lực lượng thiên địa ảnh hưởng, nghiêng nghiêng bay đi, lực lượng dường như là không có bị gọt yếu bao nhiêu. Còn mẹ nó, đám người tứ hoàng tử Thương Lan Hải, hung đạo, thậm chí là thần tử dạ tộc Song Sinh, truyền nhân minh tộc Thái Uyên, vừa rồi còn đang cảm thán cục diện đã hoàn toàn mất khống chế, đột nhiên biến sắc, từng cái rùng mình, chửi mẹ chạy trốn. Mũi tên thứ nhất giết lầm thần tử cốt tộc phá phòng, mũi tên thứ hai thình lình bay về phía bọn hắn. Mặc dù muốn chạy trốn, nhưng mà dưới thần tiễn kia của bọn họ căn bản trốn không thoát, chỉ là động tác theo bản năng mà thôi. Người không bị thần tiễn nhắm trúng tự nhiên chạy thoát, nhưng mà truyền nhân minh tộc Thái Uyên đối mặt với tiễn này lại vừa sợ vừa giận thát hết thảm, bị một tiễn bắn trúng. Bất quá cũng may thần tử cốt tộc phá phong tạo ngộ để hắn có chuẩn bị tâm lý, lại thêm lực lượng của hắn vốn mạnh mẽ, mặc dù kém tù tâm nhai chủ nhưng mạnh hơn Phương Hành rất nhiều, còn có sức tự vệ nhất định. Trong tiếng giống kinh sợ, hắn thình lình lắc mình biến hóa, hóa thành một mảnh u minh địa phủ. Rõ ràng là người, lại ở thời khắc này như biến thành một cung phiệt liên miên vô tận, giam cầm u minh, lệ quỷ gào khóc. Mũi tên kia phóng tới lại như là thiên ngoại lôi đình, đánh u minh hóa thành phế tích, trời sập bất diệt, cung phiệt sụp đổ, tối thiểu nhất hủy diệt 7 thành trở lên. Bất quá cuối cùng một tiễn này bay ra ngoài, sau đó u minh biến hóa lần nữa, hóa thành bộ dáng của truyền nhân minh tộc Thái Uyên. Hắn không có chết, nhưng bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt, đứng không vững, phun ra mấy ngụm máu tươi, thần sắc vừa sợ vừa giận, giận không kiềm được nhìn về phía Phương Hành, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hô to: "Là ngươi, ngươi cố ý sao?" Phương Hành không để ý tới hắn, lúc này hắn cũng bị thương nặng, nửa người vỡ nát như là muốn gục xuống. Mà lúc này hung đạo tứ hoàng tử Thương Lan Hải, thần tử dạ tộc Song Sinh đã sớm trốn ra xa, đầu cũng không dám quay lại. Phiến chiến trường này quả thực quá hung hiểm. Thần tử cốt tộc bị một tiễn bắn giết không nói, cần biết thần tộc không giống nhân tộc, nhân tộc tu hành chú ý cân bằng, nhất là đến cảnh giới như bọn họ, đều có vô số thủ đoạn, dù có trọng thương thì cũng có thể thông qua tu luyện mà khôi phục như cũ, nhục thân tổn thương cũng có thể làm như là không thấy. Nhưng mà thần tộc khác biệt, giống như là truyền nhân minh tộc đã thương tới bản nguyên. Mỗi tên kia phóng tới chỉ ít để được lựa quán tổn thất 7 thành, thậm chí vĩnh viễn không thể tu trở lại. Nói ngắn gọn, thần tử quốc tộc phá phong bị một tiễn giết chết, truyền nhân minh tộc cũng gần như là phế nhân. Và lúc này người người cảm thấy bất an, chẳng lẽ thật là hắn đã sớm tính toán kỹ sao? Bọn họ sợ hãi nhìn về phía Phương Hành bị thương nặng sắp chết. Quá độc ác, nếu hắn sớm tính tốt hết thảy, Vậy tiểu ma đầu này đến tột cùng hung ác bao nhiêu? Hắn đây đang dùng mạng của mình để đi liều giáo họa cho tù tâm nhai. Ta giết người! Trong tù tâm nhai, tiếng giống thảm lần nữa vang lên. Mũi tên thứ ba chớp mắt đã tới, bắn về phía Phương Hành bị thương nặng. Mà giữa không trung xa xa, mây đen dày đặc, hình như có đại nhân vật đang chạy tới. Tiếng giống giận dữ điên cuồng vang lên. Ai dám đả thương đệ tử ta? Phá phong, phá phong, con ta thế nào rồi? Tù tâm nhai chủ lửa giận vạn trượng, liên tục bắn ba mũi tên thề tru Phương Hành. Lửa giận trong lòng hắn thực là khó nói. Lần này tù tâm nhai thực sự đã bị tiểu ma đầu kia lừa thảm rồi. Lúc đầu tù tâm nhai không đi trêu chọc thần tộc, thần tộc cũng không sẽ dễ dàng bốc lên phong hiểm đến đánh nhau sống chết. Dưới cái loại tình huống này, bọn họ vẫn có thể bình an vô sự nhiều năm. Dù thời điểm thực không cách nào độc lập nữa, cũng có một con đường quy thuận thần đình. Dù sao bọn họ và thần tộc không có thù riêng. Chỉ bất quá mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, thì cũng không nghĩ đến tiểu ma đầu hắn gần như là không nguyện ý để ở trong mắt, lại nảy ra ý tưởng ác tâm như vậy. Lập tức gãy mất đường lui của tổ tâm nhai. Một vị thần tử bị giết, một vị thần tử tàn phế. Tù tâm nhai trong nháy mắt cùng hai thần vương kết thù không chết không thôi. Bầu trời xa xa, mây đen tụ tập, đó là thiên tượng khi bị lửa giận của đại nhân vật ảnh hưởng tới. Các tiểu bối chỉ hơi cảm ứng được đủ loại pháp lực kia, nhưng mà tù tâm nhai chủ lại rõ ràng cảm nhận được uy hiếp. Hắn biết mình có hai địch nhân cường đại chạy tới, một cái đến từ Nam Chiêm Bộ Châu, một cái đến từ Thần Châu. Khoảng cách nghìn vạn dặm đối với bọn hắn mà nói không đáng kể chút nào. Đại họa sắp giáng xuống tù tâm nhai, hắn đã không có thời gian suy nghĩ vấn đề khác, chỉ muốn một tiễn tru sát Phương Hành. Chẳng lẽ này là cục diện hắn bố trí sao? Xa xa giữa không trung, đám người áo cổ tiểu thần vương vừa mới né ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Phương Hành, xen dẫn chấn kinh và phẫn nộ vô tận. Bọn họ đều không phải là người ngu, mặc dù tràng diện hỗn loạn, nhưng suy nghĩ một chút đã nổi lên lòng nghi ngờ. Đến lúc này, bọn họ càng nghĩ càng thấy tất cả đều Phương Hành bố trí. Nếu không phải có sự tình trùng hợp như vậy, liên tục hai mũi tên không giết chết hắn, lại cực kỳ chuẩn xác bắn về phía hai vị thần tử. Hơn nữa kết quả như vậy cũng cực kỳ tương xứng thanh danh xảo trá quán. Mọi người còn trầm ngâm, Hung Đạo đã trầm thấp kêu lên, vẻ mặt chấn kinh. Xung quanh không có người nói chuyện, nhưng từ trong ánh mắt của đối phương hiển nhiên cũng đang lo lắng vấn đề này. Ngược lại là áo cổ tiểu thần vương nhàn nhạt liếc nhìn Hung Đạo một cái, ánh mắt cổ quái, nghĩ thầm: người nên thắp hương tạ ơn trời đất đi, mới đầu mục tiêu ma đầu kia thực sự lựa chọn là ngươi nhỉ. Hắn từ vừa mới bắt đầu đã biết kế hoạch của Phương Hành. Từ tù tâm nhai chủ một tiễn giết Triệu Hồng Anh bắt đầu, Phương Hành tức giận muốn tiêu diệt tù tâm nhai, mượn binh tiến đánh tù tâm nhai, cố ý lộ ra sơ hở dẫn tới tù tâm nhai chủ xuất thủ, sau đó thay đổi phương hướng thần tiễn bắn giết Hung Đạo, đều là nằm trong kế hoạch. Bởi vì Triệu Hồng Anh nói tới sự tình tiểu tiên giới bắt người, khiến cho hắn liệt Hung Đạo vào mục tiêu. Nhưng mà sự tình phía sau xảy ra biến cố, không nghĩ tới mấy vị thần tử kia cũng sẽ chủ động đi theo đến đây mà thôi. Mà sau đó lựa chọn Thái Uyên là bởi vì gia hỏa kia quá ngu, chủ động tiến tới bên người Phương Hành. Chỉ bất quá thấy được tình huống bây giờ, hắn cũng không nhịn được lo lắng. Lúc trước Phương Hành chỉ nói cho hắn một nửa kế hoạch, lại không nói cuối cùng hắn phải làm sao thoát thân. Bây giờ nhìn thấy mũi tên thứ ba bắn tới, Phương Hành lại uể oải đứng trên không trung, hắn không nhịn được nghi hoặc. Ma đầu kia trí kế thông thiên, định ra kế hoạch ác độc bậc này, không có đạo lý ở cuối cùng thất bại ở trong gang tấc, không thể cam đoan cái mạng nhỏ của mình nhá. Chẳng lẽ nói bởi vì tù tâm nhai chủ quá mạnh làm rối loạn bố trí lúc trước của hắn? Trước kia hắn gặp qua Phương Hành, có một phân thân từng ở thời điểm tù tâm nhai chủ ám sát hắn làm kẻ chết thay. Không nói chuyện luyện chế phân thân không có dễ dàng như thế, coi như là hắn đã luyện thành, trước mắt thì cũng tuyệt đối là bản thể. Dù sao thân thể kia đã vỡ nát một nửa, huyết nhục lâm ly, tuyệt đối không có giả dối. Nếu là phân thân thì không thể ở dưới tình huống bị thương nghiêm trọng như thế có thể giữ được bản tướng, đã sớm tình nguyên trôi qua hóa thành khói xanh hoặc vỡ nát. Chỉ có chân thân mới có thể nỗ lực duy trì được. Mà bây giờ hắn rõ ràng đã mất sức tái chiến, chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Người thực phải bỏ cái giá lớn như vậy sao? Mà lúc này cách Phương Hành không xa, Giao Trì tiểu công chúa đang ôm một viên xá lợi, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn về phía Phương Hành đang chờ chết. Trái tim giống như là bị người ta nắm chặt. Thời điểm Phương Hành tiến hành kế hoạch này, nàng đã hỏi tới Phương Hành làm sao tự vệ, hắn lại giao cho mình một quả trứng. Chuyện lần này không dễ làm, phong hiểm rất lớn, ta cũng không dám hứa chắc mình có thể sống sót. Bất quá cũng may, ta tu luyện tiên anh ma hồn, một hồn song sinh. Tiên anh không diệt, ma hồn liền có thể trùng sinh. Ma hồn không diệt, tiên anh cũng có thể phục sinh. Chỉ bất quá trước đó không lâu, ma hồn của ta trọng thương, còn chưa hoàn toàn luyện thành, chỉ có thể luyện nó vào trong xá lợi, coi như là mầm mống. Nếu lần này ta không cẩn thận mất mạng, ngươi phải bảo vệ tốt cho nó. Trong vòng 3 năm ta chắc chắn nhờ vào đó trùng sinh. Nói như thế ý tứ của hắn đã rất rõ ràng, để cho mình giúp hắn trùng sinh, sau đó không đếm xỉa tới. Hắn suy tính cũng chu toàn, đã nghĩ tới chỉ cần quả trứng này còn, hắn không tính là bỏ mình, vậy mình có thể hào hào sống sót, không có bởi chân thân bị giết mà tan biến, ăn ăn ồn ồn bảo hộ lấy cơ hội trùng sinh. Chỉ bất quá cho dù kế hoạch, nhưng mà nhìn hắn cô đơn lẻ bóng đứng giữa hư không đợi chết, thì Giao Trì tiểu công chúa cũng không nhịn được run lên. Lúc đầu định nghe hắn lặng yên đào tẩu, chờ đợi hắn phục sinh, mà đối với Phương Hành bây giờ cũng đã tuyệt vọng phủ xuống. Mũi tên thứ nhất bị hắn thành công thay đổi phương vị, thực hiện kế hoạch. Mặc dù mũi tên thứ hai cũng kém không nhiều thành công, nhưng phá nát nửa thân của hắn, tiêu hao sạch sẽ cả oan nghiệt. Mà lúc này mũi tên thứ ba đã đến trước người. Xung quanh hắn trong vòng 10 dặm cơ hồ ngay cả bóng người cũng không có, chỉ có thể là một mình đối mặt. Mà một tiễn này hắn căn bản không thể chống cự. Hắn cũng dứt khoát đối mặt với tiễn này, trực tiếp uể oải, ngay cả động cũng không động. Nhìn bộ dáng kia, căn bản chính là đang chờ chết. Hy vọng thời điểm phục sinh, tu vi của ta sẽ không giảm quá lợi hại. Trong lòng quán có một ý niệm hiện lên, lộ ra cười khổ. Oanh một tiếng, tiễn khí tung hoành đi tới trước người, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả hai mũi tên trước. Đến lúc này Phương Hành vẫn không nhịn được giơ cánh tay lên, vận chuyển tất cả lực lượng cuối cùng đánh về phía thần tiễn. Dù sao ngồi chờ chết không phải phong cách của hắn, dù đã chuẩn bị dâng mạng nhưng vẫn muốn phản kháng một cái. Pháp lực bị hắn vận chuyển điên cuồng tuôn về phía thần tiễn. Chỉ tiếc rằng như hắn đoán trước, lực lượng còn lại của mình bây giờ căn bản không đủ để chống cự mũi tên. Mắt thấy thân thể của mình sẽ bị một tiễn đánh nát, lúc này phía sau truyền đến một tiếng kêu to. Lúc đầu Giao Trì tiểu công chúa nghe theo mình phân phó rời đi, vậy mà điều khiển cốt lâu bay trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, thanh tú động lòng người, đứng trong cốt lâu, một tay ôm quả trứng, một tay cầm quạt ba tiêu, đang dùng hết tất cả lực lượng phe phẩy. Cây quạt kia là một trong tam đại dị bảo của Phù Diêu Cung, lực lượng thần dị, chỉ quạt một cái, cuồng phong càn quét đầy trời, lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ khó nói nên lời, từng tia từng sợi như là thực chất quấn tới thần tiễn. Cùng lúc đó, trên mi tâm của nàng lại ẩn ẩn xuất hiện một ấn ký cổ quái, giống như là phù văn, lại như là vật thể nào đó lóe ra thần quang hiện lên ở trên trán của nàng. Cùng lúc đó, phảng phất như là nhận lấy cảm ứng, mi tâm của Phương Hành cũng xuất hiện ấn ký này giống như đúc. Tại sao lại trở lại? Phương Hành giật mình không nhỏ. Hắn vì chống đỡ thần tiễn kia đã hao hết tất cả lực lượng, mắt thấy sắp bị một tiễn xuyên tim, lại không nghĩ rằng Giao Trì tiểu công chúa giết hồi mã thương hoàn toàn đã không nghe lời. Mặc dù quạt ba tiêu của nàng rất thần dị, nhưng mà tu vi còn chưa đủ để phát huy ra uy lực lớn nhất. Quét qua cuồng phong muốn ngăn cản thần tiễn còn kém xa lắm, tối đa chỉ là tạm hoãn tốc độ mà thôi. Bất quá rất nhanh, hắn liền cảm giác được không bình thường. Chán hiện ấn ký khiến cho hắn đột nhiên có một loại cảm giác khác thường, giống như là giếng đã khô cạn lại đột nhiên xuất hiện khe nước. Pháp lực quán lúc đầu đã hoàn toàn vận chuyển, lại không chống đỡ được thần tiễn, nhưng theo tiên tiền xuất hiện lại có càng nhiều pháp lực không thuộc về mình nhưng có thể cho mình sử dụng hiện lên, khiến cho hắn hơi chút do dự. Sau đó vội vàng điều khiển lực lượng thiên địa còn mạnh hơn thời điểm vận chuyển đại đồ thần pháp, ngạnh xanh đẩy về phía trước. Trước người giống như là xuất hiện một cối xay chậm chạp mà không thể lay động xoay chuyển, ngạnh xanh rời thần tiễn bay về nơi khác. Cũng trong nháy mắt này, Giao Trì tiểu công chúa vội vã chạy tới trước người hắn, thu hắn vào trong cốt lâu. Ngươi Phương Hành trong lúc vô tình thu được một bí mật, không kịp may mắn vì mình thoát được một mạng mà ngơ ngác nhìn Giao Trì tiểu công chúa. Ngươi có ghét bỏ ta không? Thần sắc của Giao Trì tiểu công chúa có chút thống khổ, càng nhiều hơn là bất an, cầu khẩn nhìn Phương Hành. Sắc mặt Phương Hành dần dần thay đổi, hắn đang cực kỳ chấn kinh, nhưng thấy ánh mắt thống khổ của Giao Trì tiểu công chúa, ý thức được nàng lo lắng sợ hãi, hơi suy nghĩ, đột nhiên nhảy dựng lên, vỗ đầu nàng một cái, hung hăng mắng: "Số nữ nhân, không phải nói để ngươi mang theo cái trứng kia đi trước sao? Ai bảo ngươi trở về? Vì cái gì mà không nghe lời?" Giao Trì tiểu công chúa cho rằng hắn muốn hỏi bí mật của mình, không nghĩ tới lại mắng mình một trận, cũng ngẩn ngơ, sau đó mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên: "Là ta nhịn không được, ngươi muốn ta phải làm gì cũng được, nhưng ta không thể nhìn ngươi chịu chết." "Được được rồi, ngươi có lý, làm cái gì cũng được đúng không?" Phương Hành hận hận vỗ nàng cái nữa. "Buổi tối hôm nay ta ngủ ngươi." Dù sao người đã trở về, mắng nữa cũng vô dụng. Phương Hành hung hăng vỗ giao trì tiểu công chúa một cái, bộ dáng hung ác làm cho tiểu công chúa bị hù núp ở trong góc cốt lâu, ôm quả trứng không nói một tiếng, cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Phương Hành chỉ tiếc giàn sắt không thành thép, nhưng không có cách nào, vội vàng nhìn ra phía ngoài, sắc mặt càng nghiêm trọng, vất tay đánh ra vô số thần quang thu hồi quyền khống chế cốt lâu lại, sau đó vội vã lui về chiến trường. Sắp xảy ra đại sự. Đáy mắt hắn cũng chút hoảng hốt, lại không che giấu được hưng phấn. Giao trì tiểu công chúa quay đầu cứu mình cũng là chuyện tốt, tối thiểu nhất có thể nhìn kịch vui. Hơn nữa nói thật, mặc dù Phương Hành có thể mượn quả trứng kia trùng sinh, nhưng mà tất cả những thứ này đều là hắn suy tính, trên đạo lý có thể thực hiện, nhưng phong hiểm vẫn phải có, hơn nữa rất lớn. Dù sao loại phương pháp trùng sinh này cũng là sau khi Phương Hành vượt qua ba đạo lôi kiếp, ở một mức độ nào đó hiểu rõ sinh mệnh bản nguyên mới khống chế. Nếu như muốn hoàn toàn lý giải huyền bí ở trong đó, chỉ sợ chí ít cũng cần hắn đạt tới lôi kiếp tầng 9 mới được. Dựa theo hắn suy tính, vấn đề mình trùng sinh không lớn, chỉ bất quá ký ức và tu vi có thể còn lại bao nhiêu liền không nói được, cho nên phương pháp trùng sinh thực cũng không phải là đáng tin cậy. Phương Hành thuộc về loại tính nôn nóng, lúc ấy quá hận tù tâm nhai, thế là đầu nóng làm ra quyết định. Hiện tại giao trì tiểu công chúa cứu mình thì cũng khiến hắn có chút cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Bất quá suy nghĩ lại, nghĩ thầm chuyện này nhất định không thể nói nha đầu kia, nếu không lấy tính tình của nàng khẳng định sẽ lật trời. Lúc này ở ngoại giới, tù tâm nhai chủ không tiếp tục truy bắt tiễn thứ tư. Dù sao Phương Hành đã trốn vào trong cốt đầu, muốn làm bị thương hắn rất khó. Lúc này trong tù tâm nhai một mảnh im lặng, hình như là bao phủ một tầng u khí. Tất cả đệ tử Mông tộc đều bay xuống, tựa hồ có lệnh triệu hoán bọn họ toàn bộ thu binh. Ngay cả bốn hải linh cũng dừng nành múa vút, huy động xúc tu về phía chín tầng trời, hẳn là cảm ứng được một loại khí tức nào đó truyền tới, để chúng nó cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ vô hình, dùng cái này ứng đối lấy linh hồn run rẩy. Thông thiên thần tướng, hảo thủ đoạn. Bên cạnh truyền đến tiếng cười lạnh, đám người áo cổ tiểu thần vương rốt cục bu lại, bất quá vẫn duy trì khoảng cách trăm trượng. Mở miệng chính là thần tử dạ tộc Song Sinh, đôi mắt nháy lên cũng không nháy nhìn Phương Hành. Trong ba vị thần tử thần tộc tới, một người chết, một người phế, ngược lại chỉ còn hắn đã vô sự, mảy may không có bị hố. Cũng không phải là Phương Hành không muốn hố hắn, mà là hắn nhìn quá thâm bất khả chắc, không có cho Phương Hành cơ hội. Thậm chí nói Phương Hành ẩn ẩn cảm giác coi như là hắn điều khiển thần tiễn nhắm đối phương cũng chưa chắc có thể lấy được hiệu quả. Những thiên kiêu thần tộc này cả đám đều mạnh đến không hợp thói thường, thần tử cốt tộc phá phong bị giết chỉ là bởi vì mũi tên kia xuất kỳ bất ý. Hắn cách lại gần đến phiên chuyển nhân minh tộc Thái Uyên, bởi vì có vết xe đổ của thần tử cốt tộc để hắn có chuẩn bị, cho nên hiền hóa u minh dùng loại cách thức kia tan đi lực lượng của thần tiễn, chỉ tàn không chết. Đây là thủ đoạn Phương Hành không có. Về phần thần tử dạ tộc Song Sinh, Phương Hành chỉ có thể xác định tên này còn mạnh hơn cả phá phong và Thái Uyên. Cái gì hào thủ đoạn, có thể còn sống đã không dễ dàng, ngược lại đáng thương phá phong và Thái Uyên huynh đệ bị tai bay vạ gió. Phương Hành tự nhiên nghe được ý chỉ trích trong lời nói của Song Sinh, nhưng hắn quyết không có khả năng để người mượn cớ, cười hì hì nói. Bọn họ xác thực tai bay vạ gió, bất quá hẳn là bởi vì đắc tội ngươi nên mới tai bay vạ gió đấy. Song Sinh nhàn nhạt mở miệng, chắp hai tay sau lưng. Liên quan cái giám ấy, ngươi có chứng cứ không? Phương Hành nghe xong trực tiếp trừng mắt, sắc mặt khó coi. Chứng cứ tự nhiên là không, bất quá ngươi cảm thấy Bất Hủ Thần Vương và Cửu U Thần Vương là người giảng chứng cớ à? Song Sinh nhàn nhạt mở miệng, giống như cười mà không phải cười, đáy mắt lóe lên đùa cợt. Điều này cũng đúng. Phương Hành tưởng tượng, cười hắc hắc hai tiếng. Nụ cười này lại làm cho Song Sinh có chút im lặng, không nghĩ tới lúc này hắn còn cười được. Không thể không nói ma đầu nhân tộc này mưu kế không tệ, vừa hung ác lại lưu loát. Dù mỗi người đều đoán được thần tử cốt tộc phá phong và truyền nhân minh tộc Thái Uyên đã bị hắn hố, nhưng căn bản không có khả năng tìm được chứng cứ. Mặc dù có người trách, ma đầu kia đoán chừng chí ít cũng có thể tìm ra mấy trăm lý do, Dù sao tình cảnh lúc ấy quá là hung hiểm, hắn nói mình chỉ lo mệnh cũng tốt, căn bản không có để ý cục diện bên cạnh cũng tốt. Nói tóm lại, không ai có thể chỉ trích được hắn. Càng mấu chốt là sự tình hắn từ trong quất lâu ngã ra, song sinh cũng biết là nguyên nhân gì. Lúc đó Phá Phong muốn trốn ở cách đó không xa, cùng áo cổ tiểu thần vương nói nhỏ, có thể giấu giếm được người khác nhưng mà không thể giấu giếm được hắn. Tra cứu kỹ càng, sự tình Phương Hành ngã ra quất lâu là bởi vì Phá Phong gây ra, như vậy Bất Hủ Thần Vương còn mặt mũi nào chỉ trích hắn? Ầm một tiếng, phương xa đã có thể thấy mây trôi tụ tán, giống như là hai thanh trường kiếm chém ra thiên địa, lưu lại một đạo bạch ngấn. Phương Hành biết đó là đại nhân vật gấp rút chạy đến, chấn động hư không. Đối phương gần một chút, Tù Tâm Nhai sẽ nguy hiểm hơn một chút, nhưng mình cũng chưa chắc có thể an toàn. Trong lòng của hắn nhanh chóng suy nghĩ, rất nhanh đáy lòng liền sáng lên, có cách đối phó. Nhìn tứ hoàng tử Thương Lan Hải kêu lên: "Em vợ, đại rắn mối bọ cạp, đạo sĩ thối, các người vốn cho ta mượn binh nhà, bây giờ muốn nuốt lời sao? Hiện tại thủ lĩnh của chúng ta sắp tới, còn không tiến công thì chờ đến khi nào?" "Tiến công?" Tứ hoàng tử Thương Lan Hải, áo cổ tiểu thần vương cùng hung đạo bị hắn gọi đều sững sờ, nghĩ thầm hai đại thần vương chạy đến, hiện tại tiến công làm cái gì. Trong lúc nhất thời không để ý tới hắn, Phương Hành nhìn về phía Tù Tâm Nhai cực kỳ hưng phấn, trực tiếp nhảy dựng lên: "Nếu không tấn công, khế ước hết hiệu lực." Dứt lời tự mình thúc giục cốt lâu, hào hứng phát động xung phong về phía Tù Tâm Nhai. Khế ước hết hiệu lực, tứ hoàng tử Thương Lan Hải và hung đạo run lên, bọn họ đều muốn cầu cạnh Phương Hành, không nguyện ý bị hắn xé rách ra mặt. Liếc nhau, gần như là đồng thời hạ quyết định, đều lệnh thủ hạ theo hắn đi về phía trước. Dù sao trước đó đã tử thương không ít, cũng không thiếu mấy cái này. Hơn nữa dựa theo cục diện bây giờ, hai đại thần vương đuổi tới, Tù Tâm Nhai nhất định là gặp xui xẻo. Cấm khu này đã sắp phá diệt, thế cục đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Giống một tiếng, nhìn thấy Phương Hành vọt lên, trong Tù Tâm Nhai không hề có động tĩnh gì. Hình như là Tù Tâm Nhai chủ đã không có tinh lực để ý tới hắn. Ngược lại mấy hải linh kia cuồng nộ vua xúc tùa đánh tới, đánh ra từng tầng sóng dữ, thanh thế đáng sợ. "Mấy con bạch tuộc này còn dám đùa nghịch uy phong, hôm nay tiểu gia liền chặt các ngươi nướng ăn." Phương Hành giống giận, trực tiếp khống chế cốt lâu đụng tới. Một tiếng ầm vang, cốt lâu thiêu đốt lên lục diễm tựa như là sao băng, đâm vào một con hải linh, không biết đánh tàn bao nhiêu xúc tù, ngay cả thân thể cũng bị đâm ra mấy cái động lớn. Dù sao tuy lực thực lực của nó đáng sợ, nhưng ở trước mặt của Phương Hành lại không đáng là gì. Đối với chúng nó, Phương Hành căn bản không dùng thuật pháp gì, trực tiếp đánh tới là được. "Giết!" Hải yêu của Thương Lan Hải và tiên binh của tiểu thiên giới theo sát Phương Hành, thấy thế đại hỉ, cuối cùng không cần mình lấy mạng lấp, từng cái phấn chấn theo sau lưng Phương Hành vọt lên. Nhìn trận thế so với lúc trước còn hung mãnh hơn mấy phần. Giết hết ba con hải linh, trong Tù Tâm Nhai đều yên tĩnh. Tù Tâm Nhai không có tiếp tục bắn tên đối phó mình, Phương Hành cũng cảm thấy đại định, hai mắt tỏa sáng, vẫy tay khống chế cốt lâu, nhìn giống như là một hỏa cầu thật lớn trong đêm tối cực kỳ bắt mắt. Thanh âm từ bên trong truyền ra: "Chúng tiểu nhân theo đại gia xông lên!" Ầm một tiếng, phía dưới vô số lính tôm tướng cua trực tiếp bao trùm mặt biển, ở giữa chính là tiên binh của tiểu tiên giới, khí tức tinh nhuệ xung thiên, và phía trên là 70-80 con hồng hoang di trùng, thân thể khổng lồ che đậy tinh không, khí thế kia để cho người ta kiềm chế. Phương Hành thì xông lên phía trước nhất, dẫn theo chi đại quân này uy phong lẫm lẫm vọt về phía Tù Tâm Nhai. Cái khí thế kia tựa như một đám thổ phỉ hung ác công thành đoạt trại, rõ ràng đã đại họa lâm đầu, hắn còn đùa nghịch đến uy phong. Đám người thần tử dạ tộc song sinh, hung đạo, tứ hoàng tử Thương Lan Hải, áo cổ tiểu thuần vương không có động. Đến lúc này bọn họ không muốn mạo muội xuất kích, dùng thân đi thử thần tiễn của Tù Tâm Nhai chủ, nhưng lặng lặng đứng ở giữa không trung, cau mày nhìn Phương Hành xuất lĩnh đại quân phóng tới Tù Tâm Nhai, bộ dáng cao hứng bừng bừng, để hung đạo nhịn không được mở miệng mắng: "Ta lại bỗng nhiên nghĩ tới, bất luận nói thế nào, nhiệm vụ tiến đánh cấm khu quán cũng coi như là hoàn thành." Tứ hoàng tử Thương Lan Hải đột nhiên nhớ tới một sự kiện, biểu độ có chút cổ quái nói. Đám người xung quanh đều trầm mặc, nghĩ thầm vô luận như thế nào, nếu ma đầu kia dẫn đầu mang binh vọt tới Tù Tâm Nhai, vậy thực xem như là hắn xông phá cấm khu. Dù sao trong ý chỉ của thần chủ chỉ nói đến bọn hắn công phá cấm khu mà thôi, lại chưa nói qua nhất định phải giết sạch người trong cấm khu. Sau đó Tù Tâm Nhai chủ chết ở trong tay quán, hay là chết ở trong tay của hai vị thần vương giận dữ, căn bản không quan hệ tới đại cục, công lao này vẫn là của hắn. Bây giờ hy vọng duy nhất là hắn không nên bị thần vương thịnh nộ trục chết. Trầm mặc nửa ngày, Hung Đạo trầm đắng thở dài, có chút lo lắng. Giữa không trung, mây đen dày đặc, sát khí như núi, hai đại thần vương đã một trước một sau chạy tới. Giết! Phương Hành ở trong cốt đầu kêu đánh kêu giết, cực kỳ hung mãnh, chạy cũng thật nhanh, bay thẳng về phía tù tâm nhai. Cần ra sức như vậy hay không? Giao Trì tiểu công chúa cảm giác hắn diễn quá mức, nhỏ giọng lẩm bẩm: người biết cái gì? Phương Hành quay đầu mắng nàng một câu, nói: đoán chừng hai thần vương kia sắp tới rồi, ai biết sẽ tức thành cái bộ dạng gì. Mặc dù người là lão bất tử tù tâm nhai giết, nhưng cũng có quan hệ với ta. Hơn nữa ta và bất hủ thần vương vốn có thâm cửu đại hận, ai biết hắn có thể tiện tay cho ta một kích hay không. Ngươi còn trông cậy vào hắn sẽ giảng đạo lý với ta sao? Cho nên hiện tại ta ở bên ngoài là muốn chết, còn không bằng biểu hiện tốt một chút, dẫn binh đánh vào tù tâm nhai, chàng diện càng loạn, bọn họ càng không để ý tới ta. Quay đầu ta lại lui về thần cung tìm thần chủ che chở, mọi người ngồi xuống giảng đạo lý, dù sao bọn họ cũng nói không lại ta. Giao Trì tiểu công chúa nghe bối rối, ánh mắt nhìn Phương Hành cực kỳ cổ quái, nửa ngày mới ra một câu: nếu như là trước kia nhất định sẽ mắng người xảo trá. Phương Hành liếc nàng một cái: hiện tại thế nào? Giao Trì tiểu công chúa híp mắt nở nụ cười, về mặt sùng bái nói: hiện tại cảm thấy ngươi thông minh, lời này ta thích nghe, tha thứ ngươi. Khi đang nói chuyện đã vào tới trước tù tâm nhai, xa xa nhìn tới tù tâm nhai giống như là một vách núi nổi lên trên biển, cách gần mới phát hiện thật ra là một hải đảo nguy nga, chỉ là bốn vách như gọt cao vút trong mây, địa thế hiểm tuyệt mà thôi. Địa vực thật rất là bao la, u lâm rộng đất, trường hà cung việt liên miên bất tận, cơ hồ được cho là một hòn đảo lớn, giống như là có người đào một tiểu quốc từ đại địa ra, sau đó tiện tay cắm vào trong biển. Vốn cho rằng thời điểm vào đảo nhất định sẽ gặp người mông tộc phản kháng mãnh liệt, lại không nghĩ rằng lúc này tù tâm nhai lại giống như là hoàn toàn không đề phòng, trống rỗng, ngay cả cái bóng quỷ cũng không nhìn thấy. Đại quân đi theo phía sau Phương Hành chuẩn bị đại sát bốn phương cũng sửng sốt, đào rơi lên đỉnh đầu cũng có vẻ hơi lúng túng, để xuống, hai mặt nhìn nhau. Chúng tiểu nhân xông lên, có người thì giết, không người thì đoạt. Phương Hành nhìn xung quanh một chút, kỳ thực hắn cũng có chút lo lắng vào đảo sẽ bị tù tâm nhai chủ để mắt tới, xông lại cùng liều mạng. Dù sao ở trước mặt, mặc dù đã đoán ra tù tâm nhai chủ sẽ không tùy ý rời đi, nếu không đã sớm ra ngoài tìm mình báo thù, nhưng mà trong đảo có thể tùy ý hành tẩu hay không thì lại không biết được. Bất quá cũng may, xem ra mình đoán không sai, lúc này tù tâm nhai chủ căn bản là không để ý tới mình, hoàn toàn không có thần tiễn phóng tới. Ngược lại nhìn thấy một mảnh cung việt phía trước có một đạo tinh khí như lang yên bay thẳng cửu thiên, đối mặt phương hướng chính là vị trí tây nam, chính là nơi vị thần vương nhanh đi nhanh hơn kia. Cái kia hẳn là đại thần thông mà tù tâm nhai thi triển. Ở ngoài vạn dặm hiền hóa thân ảnh cùng người nói chuyện, hắn dự định cùng hai vị thần vương nói cái gì Phương Hành không quan tâm, đã không dành để ý mình vậy còn khách khí để quái gì chứ. Một câu hét lớn liền khơi dậy tham niệm ở trong lòng các yêu tướng tiên binh, lớn tiếng gào thét vào tới. Tiểu quốc yên tĩnh, tường hòa lập tức trở thành địa phương chiến hỏa lan tràn. Linh tôm, lính tôm, tướng cua hoành hành, tu sĩ xông trận, hồng hoang di trùng càng lộ bản tính dữ dằn khó tả, không biết hủy bao nhiêu ốc xá rừng cây. Mặc dù hải đảo không nhỏ nhưng không chịu nổi nhiều người, gần như là sắp muốn lấp kín hải đảo. Khắp nơi đều là yêu binh yêu tướng giơ đao cầm thương, căn bản không biết nên đi tìm ai chém giết, từng cái như là con ruồi không đầu mạnh mẽ đâm tới. Nhưng kỳ dị là lại không có một người đi ra ngoài ngăn cản, bọn họ nhất định đã đi giấu bảo bối. Phương Hành đột nhiên tỉnh ngộ, nghĩ thầm tù tâm nhai bị công phá đã không cách nào tránh khỏi, đoán chừng tù tâm nhai chủ cũng không phải là người ngu, những cường giả mông tộc kia không có ở lại bên ngoài chống cự bọn họ, lại vậy nhất định là đi tìm di cách di chuyển tài nguyên quý hiếm ở trong tộc để cầu đông sơn tái khởi. Tưởng tượng như vậy không khỏi ra sức vọt về phía cung việt kia. Thời điểm hắn khó khăn lắm tới gần cung việt, đột nhiên nghe được ở giữa không trung truyền đến tiếng quát to: lão thất phu, còn ta chết ở trong tay của ngươi chính là sự thực, ngươi còn mặt mũi nào nói với ta là hiểu lầm? Thù này không đội trời chung, ngươi muốn đầu nhập thần đình đổi một mạng càng là si tâm vọng tưởng. Dù sao bản vương đã nghịch ý chỉ của thần chủ rời Nam Chương Bộ Châu, hôm nay càng đại khai sát giới. một thanh âm khác vang lên. Không sai, chỉ là một phương long tù, có tư cách gì đàm phán với thần đình? Nếu muốn đầu nhập, sao sớm không đi? Mông tộc các ngươi truyền thừa thái cổ thần tiễn, đợi chúng ta tiêu diệt tù tâm nhai là có thể lấy, không cần ngươi hiến. Hai thanh âm kia đều tràn đầy lửa giận, như là sấm nổ truyền ra bốn phía. Phương Hành cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, nhếch miệng nở nụ cười. Rõ ràng đây là tù tâm nhai chủ động tìm hai vị thần vương kia đàm phán. Xem ra bộ dáng lão thất phu này là muốn đầu nhập thần đình để tránh bị tai họa ngập đầu, còn ý đồ dâng lên thần tiễn thuật. Chỉ bất quá cái kia căn bản là si tâm vọng tưởng, kế sách của tiểu gia há là ngươi một tiếng đầu nhập có thể phá giải sao? Hai thần vương, một cái tuyệt hậu, một cái truyền nhân bị phế, đang thời điểm đau lòng, ngươi đừng có nói đầu phục, làm tôn tử cho bọn hắn cũng không nhất định đồng ý, thuần túy chính là tự rước lấy nhục. Làm càn, thật nghĩ lão phu sợ các ngươi sao? Hai thầm anh kêu, hai thanh âm kia vang lên. Sau đó phía sau cung phiệt, chỗ tinh khí bay lên không, cũng vang lên một tiếng hống bạo. Mông tộc truyền thừa trăm vạn năm, ai dám nói có thể đoạn truyền thừa? Hôm nay liền đánh giáo bản lĩnh của thần vương một chút. Nói xong, núi đá băng liệt, thình đình có một cự hán thân thể cao ước chừng trăm trượng nhảy lên giữa không trung. Cự hán kia nhìn đã cực kỳ là già nua, nhưng mà khí tức hùng hãn làm cho người ta kinh ngạc lạnh mình. Nhìn tướng mạo, chính là tù tâm nhai chủ mà Phương Hành đã từng ở trong hư không mơ hồ gặp qua một lần. Nhưng hắn không nghĩ tới chân thân đối phương hiển lộ ra lại đáng sợ như vậy. Thân thể cao trăm trượng, ở trên người hắn lại quấn lấy xích sắt, một chỗ khác của xích sắt liên tiếp ở phía dưới hẳn đã khóa lại ở nơi nào đó, khiến cho không gian chuyển động của hắn cực kỳ nhỏ. Lúc này hắn nhảy lên giữa không trung, xích sắt chỉ dài mấy trăm trượng đã bị kéo căng khó rời đi mảy may. Xạ nhật thần tiễn! Lão già kia nhảy tới giữa không trung, xích sắt căng thẳng, ở trên người có máu đen quần quận rỉ ra, nhưng hắn lại không thèm để ý. Bạo hống một tiếng, ở trên mặt đất có một thần cung màu đen bay lên, bị hắn nắm chặt. Sau đó tay khẽ vẫy, phía sau đảo có hai vệt thần quang bay vào trong tay hắn, lại là hai mũi phù tiễn. Hắn cài lên cung tên, thuận thế kéo một cái, lập tức có hai vệt thần quang bay ra, tụ lại phong vân, uy thế càng lúc càng nhanh, ôm theo thiên địa chi uy. Lão thất phu này thật có chút bá khí, thấy phương pháp quy thuận không được, vậy là trực tiếp lựa chọn ngạnh chiến. Nhưng ở trên người quán, sau khi bá khí lại có khí tức trầm lắng, đến tu vi như hắn, một ý niệm cũng có thể dẫn động thiên địa. Phương Hành có thể cảm ứng được nội tâm quán đang thở dài. Đáng tiếc, chủ bị đã lâu lại thất bại trong gang tấc. Tà sát, lão nhân này thật đáng sợ. Phương Hành xa xa nhìn thấy chân thân của tù tâm nhai chủ, trong lòng giật mình, không nghĩ tới lại là một bộ dáng như thế, vô ý thức lặng lẽ trốn ở xuống mặt đất, rất sợ nên gây nên chú ý của hắn. Bất quá đã vững tin lão thất phu kia bị xích sắt định ở trên mặt đất, tựa như một người bị thụ hình, không có khả năng với tới mình, lúc này mới thoáng yên tâm. Bản vương lĩnh giáo qua xạ nhật thần tiễn đúng là kinh thiên động địa, nhưng của ngươi có thể tính là xạ nhật thần tiễn sao? Giữa không trung, một vị thần vương lớn tiếng quát lạnh, ầm ầm gió lớn mây tan. Từ khẩu khí này đến xem, đoán chừng là tù tâm nhai chủ tiêu rồi. Trong lòng Phương Hành nói thầm, sau đó quyết định chạy càng xa càng tốt. Đại chiến đẳng cấp này không phải là mình có thể tham dự, thậm chí quan chiến cũng quá nguy hiểm. Chờ mình lại qua ba lần đuôi kiếp, ngược lại có thể miễn cưỡng đứng gần. Qua chín đạo đuôi kiếp mới có lòng tin giao thủ với những quái vật này. Bây giờ mình phải đi lo phát tài, sau đó tìm cơ hội trốn về thần tiêu cung. Oanh một tiếng, thời điểm hắn suy nghĩ, trong cung phiệt phía trước đột nhiên thân ảnh chớp động, vô số thần quang chui ra, cũng không bay lên không mà là đi sát mặt đất, giống như là sao băng lao về phía sườn núi phương bắc. Định thần nhìn lại, lại là người của Mông tộc. Lúc này cả đám đều không theo lão tổ quyết chiến, mà lại chạy tứ tán như chó nhà có tang. Lại muốn chạy trốn sao? Phương Hành giờ mới hiểu được vì cái gì lúc tấn công vào trong đảo không có người chống cự, nguyên lai đã sớm tụ cùng nhau chuẩn bị thời điểm lão tổ và hai vị thần vương đại chiến sẽ cùng bỏ trốn. Tù tâm nhai từ đầu đã không có ý từ thủ đến cùng, đoán chừng nếu không phải tù tâm nhai chủ bị người giam cầm ở nơi này, cũng sớm đã vỗ mông rời đi. Vừa rồi đoạn thời gian kia nhất thời là đang thu dọn đồ đạc. Này thật là quá mức. Kỳ chân dị bảo trên tù tâm nhai đều là Phương Hành hắn sớm nhìn chằm chằm. Lúc này yêu tướng tiền binh khác đều xông về một mảng lớn cung phiệt, ánh mắt Phương Hành tỏa sáng. Hắn không phải là không có chút kinh nghiệm nào, như những yêu binh yêu tướng kia. Lúc này đã nghĩ đến, bây giờ trong cung Việt, thậm chí là ở trong bảo khố, nhất định đã trống rỗng. Ai đang chạy trối chết lại để bảo bối ở nhà, nhất định là mang ở trên người. Nghĩ như vậy, liền trực tiếp điều khiển cốt lâu, vận chuyển pháp lực, đuổi về phía trước. Đám hỗn đàn, để bảo bối lại cho ta. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.